Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 ra người, chương 34 lục thích, gỗ đào đầu cổ, Thẩm Thanh Thành, đúng, gỗ đào đầu cổ cũng có thể. Lục thích không chú ý qua chính mình không gian gia cụ dùng chính là cái gì vật liệu gỗ. Giống nhau là nhìn thuận mắt liền trực tiếp mua. Hơn nữa gia cụ cũng không đổi quá. Hắn không quá coi trọng này đó. Hiện tại dùng vẫn là lúc trước lần đầu tiên dạo Thương Thành khi mua. Bất quá hắn nhớ rõ Thương Thành sinh hoạt phân loại có một kiện thương phẩm là một chương gỗ đào. Khắc hoa giường lớn. Hắn rời đi tầm mắt không xem thẩm mỹ nhân đôi mắt. Không có, không lấy không ngươi. Ngươi ra tài liệu ta ra tay công. Hai ta một người một nửa thế nào? Cùng ta cùng khoản Nga. Thẩm Thanh Thành tiếp tục du thuyết. Hắn thẩm thiên sư xuất phẩm. Mọi thứ tinh phẩm mơ siêu lục thích. Không có ai, kia thật là quá đáng tiếc. Hắn nói biên trộm liếc nam nhân sắc mặt. Thấy nam nhân không dao động. Ta vốn đang tưởng trở về khắc hảo đem cái thứ nhất thành phẩm đưa cho lục đại ca, lục thích ánh. Mắt lóe lóe, cuối cùng là không có nói cái gì nữa. Thẩm Thanh Thành hoàn toàn đã chết tâm. Không có liền không có đi. Dù sao hắn mới vừa đổi ra cụ còn không có dùng xong. Chờ dùng xong rồi liền có sinh tồn điểm đổi càng tốt vật liệu gỗ. Hắn một lần nữa tỉnh lại lên. Trong miệng hừ bị tiểu nữ hài tẩy não điệu, tiếp tục cúi đầu chậm gì gì mà điêu khắc, dưỡng heo heo bạch lại béo tương đương lột da, nướng thịt, da làm tân y phục tương đương, hắn âm sắc trong trẻo thiên mềm. Như vậy thấp giọng ngâm nga so tiểu nữ hài phá la giọng nói nhưng dễ nghe nhiều. Không lắng nghe ca từ nói, tựa như có người dán bên tai cùng ngươi làm nũng. Bao gồm lục thích ở bên trong các người chơi đều thực một lời khó nói hết. Lục thích thái dương nhảy nhảy, thập phần vô ngữ, người sướng cái gì không hảo phi sướng này đâu. Các người chơi giận mà không dám nói gì. Đối phương chính là ngay từ đầu liền khuy phá, heo sữa nướng, cương mặt thật. Không chừng là cái che giấu đại lão, bọn họ nào dám đắc tội. Cả buổi chiều thời gian đều bị Thẩm Thanh Thành dùng ở luyện tập thượng. Tay toàn hắn liền đứng lên vẫy vẫy tay nhảy nhót hai hạ nóng người. Lục thích còn lại là ngồi sẽ liền đi tìm hai căn xà kép luyện thể năng đi. Bàn tay đại kiếm gỗ đào ở Thẩm Thanh Thành thủ hạ dần dần thành hình. Bào đi dư thừa vụn gỗ, tiểu trên thân kiếm chính phản hai mặt có khắc bất đồng phù văn. Hình thức tiểu xảo tinh xảo, trên tay cầm còn khắc lại hai cái thái cực đồ, trên mặt hắn hiện lên ý cười. Ngẩng đầu đi kêu luyện thể năng nam nhân, lục thích ta làm tốt, tê, cuối cùng một đao bắt tay chọc phá, đây là đắc ý vinh váo kết cục, đỏ thắm huyết châu từ đầu ngón tay toát ra nhỏ giọt đến thân kiếm thượng. Thẩm Thanh Thành đau lòng đến không được, hắn huyết thực chân quý hảo sao, tùy tay đem miệng vết thương đè ở thân kiếm thượng cầm máu. Hắn dương trong tay tiểu kiếm đối đến gần nam nhân cười nói. Ta làm tốt, bởi vì vận động lục thích cởi áo khoác áo lông chỉ ăn mặc một kiện màu đen mỏng sam. Từng đợt nhiệt khí từ hắn trên người bốc hơi lên, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, bị thương, Thẩm Thanh Thành không thèm để ý nói. Không có việc gì, chính là một cái tiểu miệng vết thương, lục thích lược có ngoài ý muốn. Hắn trong dự đoán hình ảnh đối phương hẳn là sẽ đáng thương hề hề mà giơ đầu ngón tay cùng hắn kêu. Đau, sau đó nhân cơ hội cầu hắn thổi một thổi, lần này lại là như vậy an phận, vì thế hắn còn nhìn nhiều thẩm mỹ nhân hai mắt, Thẩm Thanh Thành lại nghĩ lầm lục thích đang xem trong tay hắn thành phẩm. Thấy đầu ngón tay không đổ máu liền đem tiểu kiếm đệ đi ra ngoài. Tiểu kiếm thân kiếm trình màu vàng nhạt, trừ bỏ bản thân hoa văn còn điêu khắc rất nhiều kỳ quái hoa văn. Không xem một ít không ma sạch sẽ có điểm đâm tay một thứ. Xác thật là một kiện độc đáo thủ công nghệ phẩm mơ siêu Thẩm Thanh Thành. Thế nào, đẹp đi, lục thích, ân, Thẩm Thanh Thành, kia đưa ngươi, lục thích trần chờ 2 giây. Hắn trong lòng biết thẩm mỹ nhân không đạt mục đích sẽ không dễ dàng từ bỏ. liền mặc vào áo lông áo khoác, tùy tay đem tiểu kiếm cất vào túi áo. Thẩm Thanh Thành vừa lòng mà thu hồi ánh mắt, dính hắn huyết đồ vật ném nhiều lãng phí. Chú ý tới chung quanh người chơi phần lớn đã chơi mệt mỏi bắt đầu ngồi nghỉ tạm. Thẩm Thanh Thành, động vật còn biết khoa học chăn nuôi đâu. Ẩm thực vận động hợp lý phối hợp. Chật chật chật, Lục Thích quét mắt rơi dụng ở đây mà chung người chơi. Bình tĩnh mà mở miệng, người là có tính chơ. Đối bọn họ tới nói nơi này so buổi tối nghỉ ngơi phòng an toàn, sự thật chính là như thế. Ở phòng nghỉ ngơi có khả năng sẽ gặp được có thể lấy nhân tính mệnh vô mặt quỷ. Ở sân vận động đến bây giờ mới thôi không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Cho nên này đó các người chơi ở chỗ này sẽ bất chi bất giác thả lỏng lại. Ở chính bọn họ đều không có ý thức được thời điểm mơ siêu Thẩm Thanh Thành kiểm điểm một chút chính. Mình, ta cũng thả lỏng, tiểu mộc kiếm chính là chứng cứ. Lục Thích lại nói, ngươi theo chân bọn họ không giống nhau. Đối với ngươi mà nói này đó không tính nguy hiểm mơ siêu, nói cũng là. Rốt cuộc ta có Lục đại ca, bọn họ lại không có. Hắn thuận miệng thổi cái câu vồng thí. Lục Thích đau đầu, mùa đông trời tối đến sớm. Ánh mặt trời dần dần ảm đạm xuống dưới khi, thời gian đã tiếp cận buổi tối. Canh giữ ở bên ngoài bọn người hầu lục tục bỏ chạy. Tỏ rõ lần này hoạt động thời gian kết thúc, Thẩm Thanh Thành nhìn bọn người hầu biến mất phương hướng, đâm đâm bên cạnh người cánh tay, bọn họ là đi chuẩn bị cơm chiều đi. Lục Thích, có lẽ Thẩm Thanh Thành, chúng ta đi theo nhìn xem, hắn đảo muốn nhìn những cái đó đồ ăn rốt cuộc là như thế nào làm được. Hai người không xa không gần mà theo đuôi ở một đám tôi tớ mặt sau. Bọn người hầu mục đích địa tựa hồ là phòng bếp, bọn họ rời đi sân vận động sau liền lập tức hướng phòng bếp đi đến. Nhưng Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích đều rõ ràng, phòng bếp chỉ là cái vỏ rỗng, chờ phía trước nhất cuối cùng người hầu cũng chuyển qua chỗ ngoặt. Hai người nhanh hơn tốc độ, lại bị theo sau nhìn thấy hình ảnh kinh sợ, bọn người hầu không thấy. Ngắn ngủn vài giây thời gian cũng không đủ để cho những người này ở bọn họ trong tầm mắt hoàn toàn biến mất, nhưng bọn hắn đích đích xác xác không thấy. Nơi xa một đạo cửa nhỏ cửa, hai điều ăn mặc bạch tất chân, da đen dày chân quỳ dạp trên mặt đất lộ ở ngoài cửa. Lúc này chính một chút bị kéo động biến mất. Này hai cái đùi khô quắt ao hãm, dưới da thì tựa hồ không cánh mà bay. Chỉ còn hai chương trống rỗng ra, cửa nhỏ liên tiếp phòng bếp, bọn họ tới gần sau chỉ tới kịp nghe thấy vài tiếng ô ô ô tiếng kêu. Một chương xuyên hắc bạch phục sức ra người nhăn rúm gió mà bị vứt bỏ trên mặt đất. Mặt bộ ngũ quan đều toàn, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nóc nhà, nó bên cạnh trên tường có một loạt quải dụng cụ cắt gọt móc nối. Lúc này này đó móc nối thượng tràn đầy treo đầy thống nhất xuyên hắc bạch phục sức ra người. Không, còn không một cái, là thuộc về trên mặt đất kia chương chưa kịp bị treo lên đi ra người. Nóc nhà chính là bình thường nóc nhà, Thẩm Thanh Thành đánh giá cái này trừ bỏ nhiều một loạt ra người cùng lần trước tới khi không có gì. Khác nhau không gian, cho nên nơi này kỳ thật là cái phòng giữ quần áo. Những cái đó không biết là cái gì động vật đồ vật đổi quần áo, dùng phòng giữ quần áo. Ra người phía dưới cất giấu rốt cuộc là thứ gì? Hai người trở lại đại sảnh khi bàn dài thượng bữa tối đã bưng lên. Buổi chiều chơi đến còn tính nhẹ nhàng các người chơi sắc mặt khó coi mà ngồi ở trước bàn. Ở bọn họ phía sau, 11 danh xuyên hắc bạch phục sức người hầu rũ tay lẳng lặng đứng thẳng. Cụ là mặt vô biểu tình. Ánh mắt dại ra, Thẩm Thanh Thành nhỏ giọng hỏi, nếu là chúng ta hiện tại phản hồi phòng bếp, người nói bên trong quần áo còn ở đây không? Lục Thích, không ở ai, Thẩm Thanh Thành thở dài, chung quy là chậm một bước, không có bắt lấy vạch trần người hầu gương mặt thật cơ hội. Bất quá cái này ngoài ý muốn cũng làm Thẩm Thanh Thành ý thức được nguyên lai, gương mặt giả vũ. Hội gương mặt giả, không chỉ có là chỉ bốn cái chủ yếu NPC. Hắn trầm mặc thời gian có chút lâu. Lục Thích nghĩ nghĩ, vô mặt quỷ có lẽ hiện tại là bị đồ họ NPC khống chế, NPC ở sai sử vô mặt quỷ giết hại người chơi. Cũng là, đã xuất hiện động vật trừ bỏ đại hùng sức lực đại tốt hơn giống đều không có biểu hiện ra cái gì. Lực sát thương, Thẩm Thanh Thành lập tức không tiếc nuối. Hứng thú bừng bừng nói, chúng ta đây đêm nay lên ôm cây đợi thỏ sao? Tối hôm qua có người chơi nghe thấy được cạnh cửa sổ thanh âm. Đêm nay màu đỏ vô mặt quỷ có rất lớn khả năng sẽ lại lần nữa xuất hiện. Không xuất hiện cũng không có gì. Vừa lúc chứng minh nghe thấy cạnh cửa sổ cũng không nhất định sẽ chết. Lục Thích gật gật đầu. Có thể, vì đêm nay hành động, lo lắng cho mình ngủ quên Thẩm Thanh Thành dứt khoát không ngủ vẫn luôn chờ. Sau đó thăm dò khởi chính mình nhà ở tới tống cổ thời gian. Hắn lần trước thô sơ giản lược kiểm tra quá một lần. Biết phòng không có, giờ đồ vật cùng đây là một cái không có gì ra cụ phòng cho khách sau liền. Không lại như thế nào chú ý. Lần này nhàn đến nhàm chán nơi nơi tìm kiếm. Thế nhưng làm hắn phát hiện một ít kỳ quái đồ vật. Trong phòng có ba cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ động. Phân biệt ở tủ quần áo sau, giường đế cùng WC bồn rửa tay phía dưới, cửa động bên cạnh không hợp quy tắc, mặt đất có rơi rụng bùn đất cùng đá vụn, có thể thấy được này đó động là lâu đài cổ kiến hảo sau mới có. Hắn dùng đầu cuối đem tin tức này nói cho Lục Thích. Lục Thích ở phòng tìm kiếm một phen sau trả lời hắn. Hắn trong phòng không có, cái này làm cho Thẩm Thanh Thành cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ là ngẫu nhiên? Game kinh dị không có ngẫu nhiên, nửa đêm hai người ở hành lang hội hợp khi Lục Thích nói. Thẩm Thanh Thành chú ý điểm lại không ở này mặt trên. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, hành lang sâu thẳm an tĩnh, chỉ có đỉnh đầu đèn tường chiếu ra ảm đạm quang. Hắn tới gần nam nhân hạ giọng nói, người nói chúng ta như vậy giống không giống trộm, tình. Cái này động tác làm hai người thân thể dựa thật sự gần. Trên mặt đất bóng dáng vai chạm vào vai, đỉnh đầu đầu, cơ hồ dính ở bên nhau. Phát hiện điểm này Thẩm Thanh Thành thoáng trợn to mắt, như vậy vừa thấy càng giống. Hắn chính nhìn chằm chằm mặt đất xem đến vui vẻ đâu. Thuộc về Lục Thích kia nói lại đột nhiên lui ra phía sau hai bước. Đầu ai đầu bóng dáng tức khắc tách ra. Thẩm Thanh Thành khó hiểu mà ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Lục Thích lược hiện lạnh nhạt sườn mặt. Lục Thích nói, nơi này không có người chơi khác, đừng nói bậy. Thẩm Thanh Thành thầm nghĩ ta nào có nói bậy. Ta nói chính là giống, lại không phải là, hơn nữa ta nói cái gì cùng có hay không người chơi khác có cái gì quan hệ. Hắn đang muốn phản bác trở về, suy, suy. Quen thuộc lệnh người ê răng kim loại cọ sắt mặt đất thanh âm ở ánh đèn chiếu không tới hành lang. Chỗ sâu trong vang lên, Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích ngừng đối thoại tàng đến một bên. Chậm đợi hành lang kia đầu màu đỏ vô mặt quỷ xuất hiện. Suy, suy, trước xuất hiện chính là một đạo cao tới 2 mét bóng dáng. Bóng dáng chiếu vào trên tường, thượng hẹp hạ khoan, tóc rối tung. Trong tay nắm một cái kéo trên mặt đất trường câu, hai người đều là nghi hoặc, bóng dáng hình tượng cùng bọn họ ở lùn lâu thấy vô mặt quỷ không hợp. Lúc ấy bọn họ thấy vô mặt quỷ toàn thân da bị lột cái sạch sẽ. Thẳng tắp một cái, căn bản không có tóc, hơn nữa kia phía dưới khoan khoan đồ vật như thế nào càng xem càng giống váy. Hành lang chỗ sâu trong vô mặt quỷ càng ngày càng gần. Dần dần đi đến ánh đèn hạ phạm vi, nó kéo trường câu xuất hiện ở Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích trong tầm mắt. Tóc dài lục mắt, trên người ăn mặc đủ mọi màu sắc màu váy. Thân cao co lại một nửa, vô mặt quỷ, không phải kêu ứng anh tiểu nữ hài là ai. Trên mặt nàng treo quỷ dị cười, suy, suy, một bước một đốn mà đi đến Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích ẩn thân địa phương. Nghiêng nghiêng đầu. Xanh sẫm trong mắt chuyển động nhắm ngay Thẩm Thanh Thành, vì cái gì không nghe lời đâu. Ngoặc kép, hết chương.